đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 431, há lại cho các ngươi cười hớn hở. Hai càng cầu đặt mua. Phong Lưu sắc mặt đại biến, trong lòng cự rung động, lập tức trong lòng đại loạn. Hắn muốn cấp tốc trốn khỏi ra. Có thể là Phan Ly Thiên chỉ nhìn chằm chằm hắn một người. Hắn kém chút quên đi. Hắn đối mặt có thể là tiền nhiệm Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Dạng này đạo môn cao thủ, lại làm sao có thể không hội kiếm đạo đâu. Cao thủ như vậy, lại làm sao có thể một điểm năng lực tự vệ cũng không có chứ. Phan Ly Thiên thả người bay đi, mang theo pháp thân, mang theo Mạn Thiên kiếm cương. Xẹt, xẹt, xẹt. Phàm tại kiếm cương khu vực bên trong tu hành giả đều bị kiếm cương chặt đứt, giống như cắt hoa quả đồng dạng, bữa ăn chi chặt tay, lăng không rơi xuống. Những cái kia cách xa tu hành giả liều mạng chạy trốn. Phan Ly Thiên mắt bên trong chỉ có Phong Lưu một người. Phong Lưu hướng kia lui, hắn liền hướng kia truy. Bắt Diệp pháp thân, truy kích Lục Diệp pháp thân, liền giống như là đại nhân truy tiểu hai. Phong Lưu càng lùi càng khó chịu, mắt bên trong đã tràn ngập sợ hãi. Kiếm cương chỗ đến, toàn bộ san thành bình địa, thụ mộc toàn bộ đổ xuống, giống như là bị lưỡi dao cắt thành toái phiến giống như. Làm sao có thể? Phong Lưu nghẹn ngào, cái kia Bát Diệp Kim Liên pháp thân, quan sát chính mình, giống như vừa rồi hắn quan sát Phan Ly Thiên. Phan Ly Thiên mở miệng nói: "Lão hủ Kim Hồ Lô rất lâu không có mở ra, hiện tại trước hết bắt ngươi mở ra." Ông, Kim Hồ Lô tỏa hào quang rực rỡ, hướng phía Phong Lưu đập xuống. Hình tượng này liền giống như là đại nhân kháng một cái to lớn thùng rượu, đánh tới hướng tiểu hài tử giống như oanh. Phong Lưu cơ hồ không có cơ hội phát ra tiếng kêu thảm, liền bị Kim Hồ Lô trúng đích. Một cái hình tròn hố sâu xuất hiện ở trước mắt. Phan Ly Thiên trên mặt hồng quang cũng tại lúc này cởi ra. Bát Diệp pháp thân tại không trung đình trệ chỉ chốc lát, liền tiêu tán giữa thiên địa, phù phù từ giữa không trung rơi xuống tại hình tròn trong hố sâu. Hết thảy trở nên yên ắng cùng hắc ám bên trong. Những cái kia thật vất vả liều mạng né ra chấn thương học phái đệ tử, cơ hồ không dám tin tưởng nhìn xem tiêu tán pháp thân. Có thể không ai dám tới gần. Hắn nhóm đã thân chịu trọng thương. Đại đa số người đều bị Phan Ly Thiên đột nhiên bộc phát Mãn Thiên kiếm cương thu hoạch tử vong. Còn lại những người này, bất quá là tàn binh bại tướng. Trở về bẩm báo môn chủ, đại sư huynh cùng Phan Ly Thiên huyết chiến bỏ mình. Phan Ly Thiên thiêu đốt đan điền khí hải. Đi, còn lại những người này, nơi nào còn dám trước. Sôi nổi quay đầu tiêu thất tại hắc ám bên trong. Mà tại cái kia hình tròn trong hố sâu, Phan Ly Thiên lẳng lặng nằm một hồi lâu. Hắn quanh năm lang thang tứ phương, trời làm chăn, đất làm giường, đã sớm tập quán còn như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong nghỉ ngơi. Cho dù là thiêu đốt đan điền khí hải, hắn cũng sẽ không hối hận. Chấn thương học phái, phòng nghị sự bên trong, Phong Thanh Hà nghe xong các đệ tử bẩm báo, chau mày, Phong Lưu chết rồi. Hắn có chút thật không dám tin tưởng. Đại sư huynh cùng Phan Ly Thiên huyết chiến, ai biết lão già kia thiêu đốt khí hải. Phong Thanh Hà mí mắt không ngừng mà khiêu động, hắn tức giận đến nắm chặt quyền đầu, cánh tay rung động. Bên cạnh một vị trưởng lão khom người nói: "Trưởng môn, đại cục làm trọng, Phan Ly Thiên thiêu đốt khí hải, vậy thì đồng nghĩa với mất đi sức chiến đấu. Hoa Vô Đạo là rùa đen rút đầu, đến lúc đó từ Thất Tinh Sơn trang người kiềm chế. Lãnh La nghe nói tại Thang Tử trấn trọng thương, từ Thiên Sư đạo đối phó, ấn phù khắc chế đạo ẩn, Hoành Cử học phái, Đoan Lâm học phái, Như Ý Yêm, Đan Tâm Tông cùng chúng ta hợp lực đối phó Cơ Lão Ma một người." Nghe vậy, Phong Thanh Hà nộ hòa dần dần áp chế xuống dưới. Phong Thanh Hà nói ra, cũng không thể khinh thường Ma Thiên các đệ tử. Cái kia Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân tuy được Cơ Lão Ma áp chế, nhưng cũng không phải hời hợt hạng người. Huống hồ, có Tư Vô Nhai tại, không thể không phóng. Tư Vô Nhai Ma Thiên Các phản đồ, dùng Cơ Lão Ma tính tình, không có khả năng tùy tiện bỏ qua hắn. Ngu Thượng Nhung sinh tử chưa biết, sẽ không xuất hiện. Đệ tử khác, vô pháp thay đổi chiến cuộc. Vu Chính Hải đâu? Phong Thanh Hà lo lắng nhất, liền là cái này Vu Chính Hải. Nói cho cùng, Vu Chính Hải cũng là Ma Thiên Các đại đệ tử. Mặt ngoài hắn là Ma Thiên Các lớn nhất phản đồ. Có thể là người sáng suốt đều nhìn ra được. U Minh giáo lớn mạnh đến nay, vẫn y như cũ duy trì đối Ma Thiên Các kính sợ. Tứ đại hộ pháp nhìn thấy Ma Thiên Các các chủ liền chạy. Tại tu hành giới đã sớm không phải chuyện mới mẻ. Trưởng môn xin yên tâm. Vu Chính Hải hiện tại cùng Hoàng thất đối kháng, vì cho hắn gia tăng độ khó. Đan Tâm Tông người, đi một chuyến Nhu Lợi. Nhu Lợi, U Minh giáo tại Lương Châu nhất chiến chiến thắng, giết tứ hoàng tử, giết Nhu Lợi cùng Lâu Lan cao thủ 2000 người. Nhu Lợi vương tộc ước gì muốn đem Vu Chính Hải chém thành muôn mảnh. Trưởng lão kia nói ra, nghe đến đó, Phong Thanh Hà lại lần nữa nhướng mày. Nói ra, Đan Tâm Tông cấu kết Nhu Lợi, dị tộc trung quy là dị tộc. Hắn nhóm chân chính mục đích, chỉ sợ là muốn quấy đến Đại Viêm Thiên Hạ đại loạn a. Ai, thất đại phái đã đâm lao phải theo lao. Hoành Cử học phái thậm chí liền lão tổ đều mời ra động. Phong Lưu dù chết, có thể chết có ý nghĩa. Nếu là không có điểm trả giá, tại san bằng Ma Thiên Các thời điểm, lại có lý do gì thu hoạch càng nhiều lợi ích. Phong Thanh Hà đi theo thở dài một tiếng, lệnh người đi tới nơi khởi nguồn, tìm tới Phong Lưu thi thể. Hậu táng, vâng, Ma Thiên Các đông các bên trong. Lục Châu tường tận xem xét một đoạn thời gian ra dê cổ đồ về sau, liền không có tiếp tục lại nhìn, mà là ngồi xếp bằng xuống, nghiên cứu thiên thư thần thông. Trước mắt hắn đã nắm giữ 4 loại thiên thư thần thông. 1. Chúng sinh ngôn âm thần thông, âm công. 2. Pháp diệt tận trí thần thông, phạm vi tính đả kích. 3. Túc trụ tùy niệm thần thông, thuộc về bắt trước loại thần thông. 4. Vô thể tính trí thần thông, trị liệu. Phía trước 3 loại, sử dụng qua nhiều lần, cơ bản đã hiểu. Liền là cái này loại thứ tư thiên thư thần thông, còn không quá quen thuộc, giống như là trị liệu, lại giống là sinh cơ khôi phục. Nếu là như vậy, có hay không có thể cho lão niên các nhìn xem, để tu vi của bọn hắn khôi phục được mau một chút. Ngay tại Lục Châu suy tư thời điểm, bên ngoài truyền đến Chiêu Nguyệt thanh âm, sư phụ, tứ sư huynh phi thư, niệm. Chiêu Nguyệt thì thầm, sư phụ, Đồ Nhi đã đem Trảm Kim Liên phương pháp tu hành tại nhiều cái địa phương lan rộng ra ngoài. Mặt khác Đồ Nhi nhận được tin tức, Đồ Ma Liên minh đã chính thức thành lập, cẩn thận đề phòng chuột. Còn có, Đoan Lâm học phái lão tổ đã xuất sơn, cũng phải đề phòng môn phái khác lão tổ. Cuối cùng, Đồ Nhi đã tìm tới ám võng phân bộ. Đồ Nhi hội hảo hảo hỏi một chút Diệp Chi Hành, tra rõ ràng về sau, lại đi bẩm báo Minh Thế Nhân kính thượng. Sau khi đọc xong, Chiêu Nguyệt nói ra, sư phụ, làm sao bây giờ? Lục Châu nhàn nhạt nói ra, Ma Thiên Các cùng thập đại danh môn ân oán cũng nên chấm dứt. Đúng lúc này, đông các bên ngoài đi tới một danh nữ đệ tử, sắc mặt có chút bối rối. Các chủ, ngũ tiên sinh, không tốt, Phan trưởng lão bị trọng thương. Nữ đệ tử nói ra, Chiêu Nguyệt nhất kinh, hỏi, bị trọng thương, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Lúc này, Lục Châu chắp tay đi ra đông các, trên nét mặt rất bình tĩnh, nội tâm lại tại nghi hoặc, sớm không có chuyện muộn không có chuyện, hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra chuyện, lại sao không khiến người ta kỳ quái, liên tưởng Minh Thế Nhân phi thư. Rất khó không nhường Lục Châu hướng thất đại danh môn suy nghĩ. Hai người đồng thời hạ thấp người. Người ở nơi nào? Tam tiên sinh cùng bát tiên sinh hạ sơn. Lục Châu phất tay áo, nét mặt già nua bên trong chợt nhìn rất bình tĩnh. Có thể vầng trán của hắn ở giữa, rõ ràng mang theo một tia tức giận. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.